Bất diệt bá thể quyết, chương 565, di hình hoán vị, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tí tách, cựu tương treo lơ lửng tại hư không, ánh mắt ngu ngơ, lưng bên trên máu tươi, từng giọt rơi đến mặt đất, vang lên thanh thúy tí tách thanh âm, hỗn trướng, người muốn chết, cựu tương sờ lên lưng bên trên máu tươi, ánh mắt nháy mắt bị hừng hực lửa giận tràn ngập. Hắn, đường đường cao giai võ vương, lại bị mệnh hải cảnh võ giả gây thương tích, dù nói không lại là bị thương ngoài da, nhưng nếu là truyền đi, hắn sẽ triệt để luân làm trò hề. Nguyên bản ta còn dự định bắt sống ngươi, nhưng ngươi lại chọc giận ta. Rất tốt, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu tương lên cơn giận dữ, toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ kim thiềm lĩnh đều bị ảnh hưởng. Nhấc lên kinh khủng động đất, vô số nát đá, tàn mục các loại đều hướng phía trên lơ lửng mà lên. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cao giai võ vương cường đại cỡ nào? Hắn bất quá mệnh hải cửu trọng, mượn nhờ trảm thần thức có thể thương tổn được cửu tương cũng đã là cực kỳ không tầm thường sự tình. Mà làm bị thương cửu tương, dù là một tơ một hào thương thế. Chính là hắn lần này dẫn quân vào cuộc kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Mộ Phong hai cánh triển khai, vạn ảnh vô tung càng là thi triển đến cực hạn, đông đảo tàn ảnh tại hư không lấp lóe không thôi, cấp tốc hướng phía khe rãnh chỗ sâu lao đi. Chết, cửu tương phẫn nộ quát lớn vang tận mây xanh, vô tận trần tơ phóng lên tận trời, đem toàn bộ kim thiềm lĩnh bầu trời đều che đầy, trần tơ từ bốn phương tám hướng. Cấp tốc hướng phía Mộ Phong càn quét mà đi, so ngay từ đầu khủng bố hơn nhiều lắm, Mộ Phong không ngừng tránh né lấy, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, trần tơ như nhuyễn trùng, chui vào trong cơ thể hắn, phong tỏa trong cơ thể hắn càng nhiều kinh mạch, sắp đến khe rãnh, Mộ Phong thân hình như thoi đưa, nhìn gần trong gang tấc khe rãnh, ánh mắt của hắn lộ ra một vòng mừng rỡ, nhưng rất nhanh. Cái này xóa kinh hỉ bị trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ thay thế. Chết đi cho ta, cửu tương phẫn nộ tiếng giống truyền đến, Mộ Phong mãnh xoay người, chỉ thấy vô tận trần tơ cuốn tới, nháy mắt đánh vào hắn trên người, lít nha lít nhít trần tơ, như giỏi trong xương, nháy mắt đâm vào Mộ Phong toàn thân các nơi, phong bế Mộ Phong toàn thân phần lớn kinh mạch, phốc phốc, Mộ Phong một ngụm máu tươi nôn ra. Toàn thân bạo ra bao quanh huyết phụ, cả người hướng phía khe rãnh chỗ sâu rơi xuống, trở lại cho ta, cửu tương lạnh hừ một tiếng, tay phải hư không chụp ra, cuồn cuộn linh nguyên ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, hướng phía rơi hướng khe rãnh Mộ Phong chụp tới, Mộ Phong phía sau hai cánh, bỗng nhiên bộc phát ra cuồn cuộn hỏa diễm, hình thành kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy, chặn lướt ngang mà tới linh nguyên bàn tay, ầm. Hỏa diễm vòng xoáy nháy mắt vỡ ra, Mộ Phong mượn nhờ cỗ này xung lực, ra tốc hướng phía khe rãnh chỗ sâu rơi xuống, nháy mắt liền biến mất hình bóng. Hà, tình nguyện chết ở đây khe rãnh bên trong, cũng không muốn chết trong tay ta. Cửu tương ánh mắt càng phát ra âm trầm, hắn mắt nhìn phía dưới sâu không gặp đáy khe rãnh, cuối cùng ngập trời tức giận chiến thắng lý trí. Tiểu tạp chủng, ta định muốn tự tay giết ngươi. Mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Cửu tương tay phải vung lên. Vô tận trần tơ rút vào phất trần. Còn hắn thì khu xử phất trần. Xông vào khe rãnh chỗ sâu. Đen, sâu không gặp đáy đen nhánh. Đây là cửu tương bước vào khe rãnh cảm giác đầu tiên. Thật là khủng khiếp hấp lực. Cái này khe rãnh phía dưới. Đến cùng là cái gì? Cửu tương đôi mắt ngưng lại. Hắn phát hiện càng đi xuống. Khe rãnh bên trong hấp lực liền càng khủng bố hơn, tại hạ xuống khoảng chừng một khắc đồng hồ thời điểm, cửu tương rõ ràng có thể cảm giác được, hấp lực cường đại đến khiến hắn có chút khó mà phản kháng trình độ. Không thể tiếp tục hướng xuống, cửu tương trong lòng run lên, phẫn nộ triệt để bị sợ hãi thay thế, chân tay hắn đạp một cái, bành trướng linh nguyên mãnh liệt mà ra, hướng phía khe rãnh phía trên lao đi. Khe rãnh chỗ sâu, Mộ Phong toàn thân đẫm máu, trong miệng còn tại không ngừng ho ra máu, mà thân hình của hắn nhưng đang nhanh chóng hạ xuống, rơi vào cái kia vô biên hắc ám bên trong. Cái này khe rãnh đến cùng sâu bao nhiêu? Mộ Phong gian nan mở ra hai con ngươi lóe ra tử mang. Chung quanh hắc ám, trong mắt hắn dần dần rõ ràng. Hắn phát hiện, chung quanh vẫn như cũ là hiểm trở vách đá, mà tại vách đá bên trên, từng cái hang động bất quy tắc sắp hàng. Mộ Phong nhìn xem những hang động kia, lập tức nghĩ đến đã từng Yến Vũ Hoàn dẫn hắn tiến vào thứ một cái huyệt động. Chỗ kia hang động chính là khe rãnh bên trong, ở gần nhất lối ra hang động, bên trong ẩn chứa lấy khổng lồ long hàn thạch khoáng mạch. Như vậy, những này càng phía dưới hang động, có hay không cũng tồn tại cái khác thiên tài địa bảo đâu. Đáng tiếc, Mộ Phong hiện tại thương thế quá nghiêm trọng, ngay cả động đậy đều có chút khó khăn, lại thêm lên nơi đây hấp lực khủng bố đến cực điểm. Hắn muốn nhân cơ hội tiến vào nơi đây hang động, căn bản làm không được. Đương nhiên, coi như hắn có năng lực tiến vào hang động, hắn cũng sẽ không như thế làm. Lần này cơ hội khó được, thật vất vả là hắn sáng tạo ra được. Hắn muốn nhìn cái này khe rãnh chỗ sâu, đến cùng tồn tại thứ gì. Mộ Phong hạ xuống tốc độ càng ngày càng nhanh, hấp lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Mộ Phong nhục thân tuy nói cường đại, nhưng cũng dần dần bắt đầu không chịu nổi. Máu thịt nhao nhao vỡ ra, máu tươi vẩy ra mà ra, nhìn qua thê lương không thôi. Nơi đây đã là ta nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Không thể tiếp tục hướng xuống, Mộ Phong tự lẩm bẩm, đang định thi triển bí thuật di hình hoán vị thời điểm. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bỗng nhiên hướng phía dưới nhìn lại, hồng hồng hống, một cỗ mơ hồ quỷ khóc sói gào thanh âm, từ khe rãnh cực sâu bên dưới truyền đến, nương theo lấy tiếng giống về sau, chính là khủng bố mà kinh dị khí tức. Mãnh liệt mà đến, khiến Mộ Phong sinh lòng sợ hãi. Từng đôi tinh hồng đôi mắt, ở phía dưới chỗ sâu, bỗng nhiên mở ra, lóe ra bạo ngược mà khiếp người huyết mang. Siêu siêu siêu, từng đạo kinh khủng tiếng xé gió, tự phía dưới vang vọng mà lên. Những mắt đỏ kia chủ nhân, nhao nhao gầm thét hướng phía Mộ Phong đánh tới. Tựa như muốn đem Mộ Phong triệt để vỡ ra tới. Di hình hoán vị, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nháy mắt tập bên trên Mộ Phong trong lòng. Hắn không cần suy nghĩ, liền thi triển bí thuật di hình hoán vị, khi vô số mắt đỏ bóng đen bao phủ Mộ Phong nháy mắt. Mộ Phong còn như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất tại khe rãnh chỗ sâu. Giờ phút này, cửu tương đã lướt ra khe rãnh, rơi tại khe rãnh biên giới, ánh mắt kiêng kỵ nhìn phía dưới thâm thúy đen nhánh. Nơi đây khe rãnh tuyệt không đơn giản, cái kia cỗ hấp lực quá kinh khủng, bất kỳ cái gì cao giai võ vương nếu là xâm nhập, rất có thể cũng không đi ra được nữa đi. Cửu tương lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, tiếp tục nói, được rồi, Mộ Phong đã chết, trở về bẩm báo thiếu gia đi, còn có nơi đây cũng hẳn là bẩm báo Mộ thần phủ mới được. Có thể bên trong cất giấu cái gì khó lường đồ vật. Nói xong, cửu tương âm thầm gật đầu, bàn chân đạp không, đang định rời đi nháy mắt, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện hắn không gian chung quanh tại không ngừng xoay khúc sập co lại. Mà thân thể của hắn càng là không tự chủ được bị không gian chi lực hút kéo. Không, cửu tương nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt biến mất tại nguyên địa, mà một thân ảnh khác thay thế hắn. Rơi tại nguyên địa, đạo thân ảnh này chính là toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt Mộ Phong. Mộ Phong sở dĩ ngừng tại khe rãnh phụ cận, chủ động cùng cửu tương liều mạng một lần, chính là muốn trên người cửu tương lưu lại dù là một tia vết thương. Bí thuật di hình hoán vị phát động điều kiện, chính là trao đổi người thân bên trên nhất định phải có người thi thuật khí tức. Cho nên, Mộ Phong muốn này thuật thành công. Vậy thì nhất định phải muốn trên người cửu tương lưu lại vết thương. Dạng này hắn khí thức mới có thể lưu trên người cửu tương. Khiến Mộ Phong vui mừng là, hắn cuối cùng thành công. Hồng hồng hống, đột nhiên, khe rãnh chỗ sâu, truyền đến kinh thiên động địa bạo giống thanh âm, đưa tới Mộ Phong chú ý cách chương.